Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2592, Khanh Nhi cùng Trì Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Soạt, trung tâm huyết hồ, trên tòa kiếm đảo kia, xông ra một đạo chói mắt cột sáng, phá vỡ nước biển, đánh về phía trên tinh không. Quang trụ giống như là do đếm mãi không hết sáng tỏ quang kiếm hội tụ mà thành. Mặc dù không nói cường đại đến cỡ nào lực lượng, thế nhưng là lại cực kỳ quỷ dị, có thể điều động thiên địa chi lực. Kiếm đảo bao quát cắm ở trên đảo từng chuôi kiếm hóa thành sương mù biến mất không thấy gì nữa. Như vậy biến cố để ngay tại trong giao phong Trì Giao cùng Vu Mã Cửu Hành bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên tách ra, lơ lửng tại khoảng cách huyết hồ mặt hồ cao mấy chục trượng vị trí. Hai người đều nhìn chằm chằm trung tâm huyết hồ, thật lâu thất thần, cảm thấy khó có thể tin. Vu Mã Cửu Hành cũng không phải là kẻ yếu, đủ để đại biểu nguyên hội này đao đạo, thậm chí cũng có thể xưng là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu. Nhưng, hắn thành thần thời gian quá ngắn, cảnh giới cũng còn chưa hoàn toàn củng cố, tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của Trì Giao, mà Trì Giao cũng không có thể thi triển thần thông bại lộ thân phận của mình, lại phải che chở ngay tại đột phá cảnh giới huyết linh tiên. Nhưng cũng không làm gì được hắn, chỉ là ở trên người hắn, bổ như vậy dài nửa xích một kiếm, Vu Mã Cửu Hành ngực kiếm thương, tự hành khép lại, nói: nguyên lai hết thảy đều là ảo tưởng, cái gọi là thần kiếm, chí tôn thánh khí chiến kiếm, đều là một đạo viễn cổ chiếu ảnh, có thể giấu giếm được thần linh hai mắt huyễn tưởng, thực sự thật cao minh, cũng làm cho người sinh ra mấy phần, nơi đây có phải hay không là bẫy dập. Suy nghĩ, lập tức, Vu Mã Cửu Hành đối với tòa tế đàn này cùng huyết hồ sinh ra càng lớn kiêng kỵ. Thần linh tuy mạnh, lại cũng không là không gì kiêng kỵ. Trên huyết hồ, phóng lên tận trời cột sáng thật lâu không tiêu tan, ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm kiếm đạo ý niệm. Trì Giao trong tay trầm uyên cổ kiếm, giống như là cảm ứng được cái gì. Nhẹ nhàng tiếng rung, Vu Mã Cửu Hành ánh mắt rơi trên người Trì Giao, trên đầu mái tóc màu đỏ giống hỏa diễm thiêu đốt, nói: ngươi coi như che giấu tung tích cũng vô dụng, ta đã đoán được ngươi là ai, đã ngươi dám cùng đao thần giới cùng thiên đường giới phe phái là địch. Từ nay về sau, Côn Lôn giới nhiều tai nạn, hy vọng ngươi chết tại Côn Lôn giới phía sau. Lưu lại câu nói này, Vu Mã Cửu Hành thả người nhảy xuống cự thạch tế đàn. Chân đạp ứng long, phá không mà đi, hắn nhất định phải rời đi. Bởi vì huyết linh tiên sắp phá cảnh thành thần, một cái Trì Giao, hắn liền không có bất luận cái gì cơ hội thủ thắng. Như lại thêm một cái huyết linh tiên, hắn nhất định thảm bại, muốn thoát thân rời đi, đều được bỏ ra đại giới to lớn. Mà lại, thiên đường giới phe phái thần linh, chậm chạp không thể chạy tới nơi này, không cần đoán cũng biết nhất định phát sinh không biết biến cố. Lại không rời đi, bị địa ngục giới chư thần phá hỏng tại kiếm nam giới, hắn sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Trì Giao không có đi đuổi Vu Mã Cửu Hành, ánh mắt hướng đã ngưng tụ ra thần khu, không sai biệt lắm đã phá cảnh thành công huyết linh tiên nhìn thoáng qua. Lập tức, bay lượn hướng một mảnh cự thạch kiến trúc kia, nàng biết được, Trương Nhược Trần cùng địa ngục giới yêu nữ kia từng đồng hành qua một đoạn thời gian, nghĩ đến không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là, yêu nữ làm việc, há có thể tính toán theo lẽ thường. Vạn nhất Trương Nhược Trần có bất trắc gì, nàng 800 năm khổ chẳng phải là đều nhận không rồi. Nàng càng không biết sau này tại thần cảnh tu luyện ý nghĩa ở đâu. Vừa rồi, trong huyết hồ quang trụ vọt lên, Trầm Uyên cổ kiếm cảm giác được thuộc về Trương Nhược Trần khí tức. Tin tức này để Trì Giao căng cứng nội tâm, hơi nới lỏng mấy phần. Trần ca, ngươi tuyệt đối không nên phát sinh ngoài ý muốn gì. Chịu đựng, chờ ta, nhất định phải chờ ta. Chỉ giao đi vào cự thạch kiến trúc phía dưới. Bàn tay nhấn ra, phóng xuất ra thần cấp tinh thần lực. Lòng bàn tay có vài chi không hết điểm sáng bay ra. Lấy không có gì sánh kịp tốc độ. Phân tích trên vách đá thần văn cùng đồ văn. Luận tài trí, chỉ giao tuyệt không kém Bạch Khanh Nhi. Luận tinh thần lực, chỉ giao vẫn còn ở trên Bạch Khanh Nhi. Đồng, trong chốc lát, cửa sổ hình tròn mở ra một cái khe. Chỉ giao vội vàng vạn phần. Không muốn lãng phí thời gian tiếp tục phân tích. Một kiếm đâm ra, một kiếm này, quang hoa vạn trượng, ngập trời thần lực mãnh liệt mà ra. Cưỡng ép đem cửa sổ tách ra. Thân hình thiểm dược đi vào. Đi theo Trầm Uyên cổ kiếm cảm giác. Chỉ giao rất mau tới đến vùng không gian bao la lơ lửng từng khối cự thạch hòn đảo kia. Huyết nguyệt mặc dù vỡ nát. Thế nhưng là, sáu thanh thần kiếm bạo phát đi ra quang mang. Lại so trước kia càng thêm sáng tỏ. Như sáu viên mặt trời lơ lửng tại thiên khung. Toàn bộ không gian. Giống như ban ngày, chỉ giao rốt cuộc tìm được Trương Nhược Trần. Thế nhưng là, nhìn thấy trước mắt hình ảnh, lại là trợn mắt hốc mồm, đau đầu đến mắt tối sầm lại, trong lòng hối hận không thôi. Vì cái gì? Tại sao muốn xông tới? Chỉ gặp hai đạo bạch điều điều hoàn mỹ thân thể mềm mại, cùng chân chuồng Trương Nhược Trần nằm cùng một chỗ, lẫn nhau mà nắm giữ. Hình ảnh đơn giản không có khả năng tuy đẹp, cho chỉ giao suy nghĩ tạo thành đả kích cường liệt, giống như hai thanh lợi kiếm đâm xuyên lòng của nàng. Hung hăng dậm chân, nàng không muốn lại nhìn tiếp, lo lắng sẽ khống chế không nổi kiếm trong tay. Thế là, khôi phục diện mạo như trước, quay người mà đi, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây, bay ra cự thạch tế đàn, một thân một mình. Tiến vào bản nguyên thần điện trong phế tích cuồn cuộn rộng lớn. Không biết bao lâu, chỉ giao ngừng lại, nàng cao gầy mà động lòng người dáng người. Căn bản đứng không thẳng, không có một tia Côn Lôn giới nữ hoàng ngạo nghễ mà lánh khốc. Ngược lại giống như là một cái bị thương nhẹ thiếu nữ. Lại như là một cái bị chính mình phu quân từ bỏ oán phụ. Chỉ giao rối tung một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài. Khẽ cắn môi, một bên huy kiếm chém trên đất đá vụn, một bên chẳng có mục đích đi tới. Chỉ giao a, chỉ giao, ngươi là cỡ nào buồn cười. 800 năm, đã 800 năm đi qua, ngươi sớm đã không phải 800 năm trước chỉ giao công chúa. Hắn cũng đã không phải ngày xưa Trương Nhược Trần. Đã sớm trở về không được. Ngày xưa Trương Nhược Trần có lẽ hoàn toàn chính xác chỉ yêu một mình ngươi. Thế nhưng là những năm này, chẳng lẽ không phải ngươi đem hắn dồn đến nữ tử này đến nữ tử khác khác bên người. Tại hắn tâm linh yếu ớt nhất, bi thương nhất, khó chịu nhất, bất lực nhất, cô độc nhất thời điểm, hầu ở bên cạnh hắn đều là các nàng. Chỉ giao lập tức lại phủ định chính mình, lắc đầu, nói, hắn là nam nhân, hắn hẳn là đủ kiên cường mới đúng, hắn mới tiếp nhận những này bao nhiêu năm, ta là nữ tử, ta mới càng hẳn là yếu ớt, bi thương, khó chịu, bất lực, cô độc, lúc này, ta đều là một người yên lặng tiếp nhận 800 năm, ta làm được, hắn vì cái gì làm không được. Ngày xưa thề non hẹn biển, hẳn là đều là già. Nếu là tình cảm của hắn, yếu ớt như vậy, dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Năm đó liền nên để hắn một kiếm giết ta. Xoạt, nàng một kiếm vung ra, đem một bức cổ tường bổ đến hóa thành bụi đất. Âm vang sụp đổ, làm nam nhân, không nên càng thêm kiên cường sao? Trầm Uyên, ngươi nói... Chủ nhân của ngươi vì sao biến thành cái dạng này? Chỉ giao một đôi như hàn tinh đôi mắt, nhìn chằm chằm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm. Có lẽ là chịu yêu nữ dụ hoặc, lại hoặc là có bị bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Trầm Uyên cổ kiếm thật không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Chỉ có thể nói như thế. Sai, hắn nếu có thể khắc chế chính mình, dạng gì dụ hoặc đều không làm gì được hắn. Ta cảm thấy hắn chính là tự nhận là hiện tại tu vi có thành tựu. Trong khoảng thời gian ngắn, liền bước vào đại thánh cảnh giới, tức thì bị người nói khoác là nguyên hội cấp thiên tài. Đã quên hết tất cả, bắt đầu phóng túng chính mình. Chỉ giao nói, Trầm Uyên cổ kiếm thật khó khăn. Nói, chủ nhân không phải người như vậy. Hắn vẫn luôn rất khắc chế. Chỉ giao cũng đã gần muốn chọc giận điên rồi. Chỗ nào nghe lọt những này? Hừ lạnh nói, còn có hai nữ tử kia. Đơn giản không biết liêm sỉ. Bản hoàng đã là không thể nhịn được nữa. Kỷ Phạm Tâm kia danh xưng bách hoa tiên tử, băng thanh ngọc khiết, tiên tâm ngọc cốt, thua thiệt bản hoàng đối với nàng rất là yên tâm, lại không nghĩ rằng cùng thần nữ thập nhị phường yêu nữ là cá mè một lứa, đều lòng mang ý đồ xấu, không biết giữ mình trong sạch. Khí ha, thế gian nữ tử làm sao đều đã rơi xuống tình trạng như thế. Trương Nhược Trần chỉ là một cái bách gia cảnh đại thánh mà thôi. Vì cái gì đều muốn quấn lấy hắn, câu dẫn hắn, Trầm Uyên, ngươi nói, giữa bọn hắn có tình cảm sao? Trầm Uyên cổ kiếm luôn cảm thấy nữ hoàng mỗi một cái vấn đề đều là mất mạng đề. Suy nghĩ thật lâu, mới nói, cho dù có tình cảm, cũng tuyệt đối không kịp nổi nữ hoàng đối với chủ nhân tình cảm. Chỉ giao ngồi vào trên một phương đá vụn, đem Trầm Uyên cổ kiếm cắm vào trên mặt đất, tay trái trông đỡ huyệt thái dương vị trí, chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi không gì sánh được. Thật lâu đằng sau, nàng nhãn thần trở nên sắc bén, vươn người đứng dậy, kéo lên tán loạn tóc dài, kích phát ra biến thành đai lưng hoàng bào. Trong nháy mắt anh tư bừng bừng phấn chấn, khí trùng thiên vũ. Trên hoàng bào phi long dương nanh múa vuốt, lại khôi phục tuyệt đại nữ hoàng phong thái. Càng là bi thương, càng là thất lạc, sẽ chỉ làm các nàng trò cười cùng càng thêm đắc ý. Hắn hiện tại mới bách ra cảnh tu vi mà thôi. Còn không thể như vậy thư giãn cùng phóng túng. Càng không thể bị một yêu nữ cùng một tiên tử dối trá câu dẫn đến rơi vào dục vọng vực sâu. Tê liệt ý quý của hắn. Từ đó ham hưởng lạc, không muốn phát triển, đến có một người đứng ra, thúc giục hắn, để hắn tỉnh táo lại. Chỉ giao nói, Trầm Uyên cổ kiếm nhắc nhở, nữ hoàng, người dạng này sẽ chỉ cùng chủ nhân dần dần từng bước đi đến. Ngăn cách càng sâu, chỉ giao giống như là nghĩ tới điều gì, đó là sáng tỏ đến cực điểm tinh mâu, trở nên mờ đi rất nhiều. Tự diễu giống như cười nói, không quan trọng, cái này không phải liền là một mực tại theo đuổi sao. Nàng nhấc lên Trầm Uyên, đi đến trở về cự thạch tế đàn con đường, thân hình càng ngày càng thẳng tắp, anh tư yểu điệu, rốt cuộc không nhìn thấy một tia thiếu nữ thái độ, hoặc là thất lạc chi ý, ngay cả cảm xúc đều ẩn giấu thật sâu đi. Trương Nhược Trần tỉnh lại thời điểm. Bạch Khanh Nhi đã mặc chỉnh tề, phá cảnh thành thần, đứng ở dưới cự thạch huyền không đảo một dãy núi chi đỉnh. Toàn thân phát ra trắng noãn không tì vết thần huy, nàng ngưng tụ ra thần khu, hãy còn không có ngưng tụ tinh hồn thần tỏa, có hỗn độn chi khí cùng bản nguyên chi quang, tại trên thân thể mềm mại mị tiếu tuyệt luân của nàng lượn lờ. Đỉnh đầu trong búi tóc cắm một cái châm cài tóc vàng. Một nửa khác tóc dài thì là rủ xuống tới sau thắt lưng. Dùng một cây dây lưng màu xanh lam lỏng lẻo buộc lên. Da thịt như bị tiên lộ thoải mái qua đồng dạng. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Toàn thân trên dưới, không một chỗ không đẹp. Tại nàng dưới chân trong thâm cốc, địa ma tước bị thần lực của nàng áp chế. Co lại thành một đoàn. Trương Nhược Trần nhìn về phía bên cạnh, Kỷ Phạm Tâm tựa hồ rất mệt mỏi, vẫn như cũ còn nằm tại trên đá lớn, không có tỉnh lại, tóc dài tán loạn, bởi vì nàng vị này bách hoa tiên tử trên cự thạch huyền không đảo tự động sinh trưởng ra đại lượng linh hoa, đủ mọi màu sắc, hương thơm đến cực điểm, nằm tại trong bụi hoa tiên tử, càng thêm một phần linh tú cùng diễm lệ. Trương Nhược Trần lấy ra một kiện bạch bào, nhẹ nhàng khoác lên trên người nàng, che khuất làm hắn hoa mắt thần mê tiên thể. Trong lòng ngũ vị trần tạp, đã là cảm giác được khó mà nói rõ vui vẻ, mà có một tia sợ hãi cùng bất an. Hắn Trương Nhược Trần có tài đức gì, lại có thể đạt được tiên tử yêu ái, nếm đến vốn không nên thuộc về nhân gian tư vị, càng cảm giác hơn đến chính mình tâm kiên định không thay đổi kia. Xuất hiện buông lỏng, nếu là bên người, có phạm tâm dạng nữ tử này làm bạn, có thể mỗi ngày đưa nàng ôm vào trong ngực, cùng một chỗ du lịch sơn hà, sinh con dưỡng cái, chẳng phải là nhân sinh khoái hoạt sự tình. Vì sao còn muốn liều mạng tu luyện? Vì sao còn muốn đi chém chém giết giết? Nhân sinh sao không bình thản trở lại, đi tìm cuộc sống mình muốn, trọng chỉnh vũ trụ trật tự? Liền ngay cả thập kiếp vấn thiên quân cùng tu di thánh tăng bọn hắn đều không thể làm đến. Người bất quá một cái bách gia cảnh đại thánh, sao dám lập xuống như vậy nguyện cảnh? Ôn Nhu Hương, là mộ anh hùng, Trương Nhược Trần, người thật đúng là để bản hoàng thất vọng cực kỳ. Xem ra người cả đời chi thành tựu mãi mãi cũng không có khả năng vượt qua ta. Chỉ giao thanh âm, từ xa đến gần, soạt. Nàng người mặc hoàng bào, chắp hai tay sau lưng, mỗi một bước dẫm ra, dưới chân sẽ xuất hiện một mảnh đám mây màu vàng. Trong khoảnh khắc, Chỉ Giao đi vào trên cự thạch huyền không đảo, cuồn cuộn thần uy, tùy theo hạ xuống. Chỉ Giao, Trương Nhược Trần ánh mắt, từ kỳ phạm tâm đẹp đẽ đẹp xinh đẹp trên khuôn mặt rời. Lỗi Lạc đứng người lên, ném nhìn về phía trên không. Chẳng biết tại sao, Chỉ Giao đột nhiên xuất hiện, để Trương Nhược Trần vốn là tâm bình tĩnh, thoáng có chút bối rối. Nhưng, bây giờ Trương Nhược Trần đã là xưa đâu bằng nay, không phải ban đầu ở Bái Nguyệt Ma Giáo trên vô đỉnh Sơn Thánh Giả đối mặt Chỉ Giao thần uy cần chặt đứt chính mình hai chân, mới có thể không quỳ kia. Kỳ phạm tâm đánh thức qua đi. Nhìn thấy treo trên bầu trời đứng ở phía trên Chỉ Giao, phương tâm run rẩy, âm thầm điều động tinh thần lực, lập tức quanh người linh hoa điên cuồng sinh trưởng, đưa nàng bao khỏa tại. Sau một lúc lâu, nàng từ trong bụi hoa đi ra, đã mặc vào chỉnh tề áo trắng. Chỉ Giao hướng nàng liếc qua, ánh mắt lạnh buốt, tràn ngập xem thường, sau đó nhô ra hai cây ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vung lên, bạch, âm thanh xé gió lên, Trầm Uyên cổ kiếm bay xuống mà xuống, cắm vào Trương Nhược Trần dưới chân. Nguyên lai Trầm Uyên là bị nàng lấy được. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, tùy theo trong đầu nổi lên rất nhiều phỏng đoán, đừng muốn làm chúng ta bị tổn thất chủ nhân. Sáu thanh thần kiếm từ sáu cái phương hướng khác nhau kéo lấy nóng rực kiếm khí thần diễm, hướng kim quang trong thần vân Chỉ Giao nữ hoàng chém tới. Không cần, Trương Nhược Trần còn chưa tới kịp ngăn cản, Chỉ Giao nữ hoàng đã là lấy ra hỗn độn thời không liên, đem sáu thanh thần kiếm đều thu nhập vào đi, trấn áp đứng lên. Ngụy thần cấp bậc chiến lực thần kiếm, làm sao có thể phản kháng được Chỉ Giao? Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm không ổn, trầm giọng nói, Chỉ Giao, ta biết ngươi là được Long Chủ chi lệnh mới có thể xuất hiện ở chỗ này, ngươi bây giờ có thể rời đi. Chỉ Giao trong lòng càng khí, nói, tốt, đã ngươi đều nói như vậy, ta đương nhiên sẽ không lại lưu lại. Chờ một chút, Trương Nhược Trần nói, sáu thanh thần kiếm trả lại. Chỉ Giao nữ hoàng tay nâng hỗn độn thời không liên, băng lãnh mà nói, sáu kiếm muốn chém ta, ta trấn áp bọn chúng, chiếm dụng, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Trả lại ngươi, Trương Nhược Trần, ngươi làm sao ngây thơ như thế? Cảm thấy mình hay là 16 tuổi thiếu niên sao? Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, nói, Trì Giao, ngươi như mang đi 6 kiếm, giữa chúng ta lại không hòa hoãn khả năng. Trì Giao nữ hoàng nói, ngươi như hiện tại theo ta về Côn Lôn giới, ta liền đem 6 kiếm trả lại ngươi, nếu không, lấy ngươi bất tử huyết tộc Nhược Trần thần tử tu vi. Ta chỉ cần một ngón tay đè xuống, liền có thể đưa ngươi trấn áp. Kỳ Phạm Tâm biết được Trì Giao nữ hoàng cùng Trương Nhược Trần quan hệ. Minh bạch hai người bọn họ ở giữa ân oán. Ngoại nhân nhúng tay không vào đi, đành phải đứng yên ở một bên. Chít chít, quỷ dị tiếng kêu, từ phía dưới giữa núi non trùng điệp truyền đến. Trì Giao nữ hoàng ném mắt nhìn lại, trông thấy một mảnh nồng đậm ma vân, từ trong thâm cốc bay lên đứng lên. Một cái dài đến hơn 10 dặm thạch tước bay ở trong ma vân, nhấc lên từng đạo gió lốc. Bạch Khanh Nhi đứng tại thạch tước trên lưng, trên thân hiện ra từng vòng thần quang, một cái vác tại sau lưng, một tay khác nhẹ nhàng vung lên, 65 mai thanh đồng chuông nhạc tùy theo bay ra, xếp thành hai nhóm. Nàng nói, Trương Nhược Trần nếu làm nam nhân của ta, như vậy trong thiên hạ chỉ có ta có thể đối với hắn hung ác như thế. Nữ tử khác dám cường thủ hào đoạt hắn đồ vật, ta thế nhưng là sẽ tức giận. Dù là nữ tử này là cái thần linh, hoặc là cái nữ hoàng. Cầu đâu nết converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương